Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ đến nụ hôn của hai người trong xe. Nụ hôn kia không vụ lợi, không tranh chấp, cái gì cũng không có. Chỉ có hai người ôm cùng một chỗ, gắt gao ôm nhau. Hạ Tuyết, sau này cô ngàn vạn lần không phải lo lắng, không cần giống như người khác, nóng vội. Cho kịch bản tốt để nâng cao bản thân mình một chút. Có thời gian tôi đưa cô đi gặp thầy tôi, lập kế hoạch cho tương lai cô một chút. Diễn vai này xong, tôi tin cô là cục cưng mới nhất của giới giải trí. Tất cả cơ hội tìm đến với cô. Tụi mình vui vẻ, uống rượu đỏ và nói. Hạ Tuyết lấy lại tinh thần nghe tôi Minh nói những lời này. Nhìn người này giống như là người thầy của mình vậy, trong ánh mắt đầy chờ mong. Lòng của nàng vô cùng cảm động. Cuộc sống vẫn rất nghiêm túc trải qua, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới một giấc mơ cần có một đoàn thể tỉ mỉ để hoàn thành. Loại cảm giác này thực náo nhiệt, thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Bởi vì nàng là một đứa bé tịch mịch. Nàng chợt có cảm giác buồn buồn, hốc mắt hồng hồng. Cô làm sao thế? Tôi Minh mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Lưu luyến bỏ không được ư? Hạ Tuyết đột nhiên cười hí cái mũi, cố kiềm chế nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói: Giờ không bỏ được. Nhìn những người trong đoàn làm phim cùng nhau bận rộn đã lâu, mỗi người giám sát chặt chẽ công việc của mình, bây giờ dường như không chỉ có bản thân của mình rồi. Tôi Minh mỉm cười ăn miếng bào ngư. Cô có biết trước kia điện ảnh bắt đầu được định nghĩa thế nào không? Hạ Tuyết không hiểu nhìn Tôi Minh, sau đó cười lắc đầu. Tôi Minh buông nữa, uống ngụm rượu đỏ, sau đó nhìn Hạ Tuyết. Điện ảnh ban đầu thực ra là một loại cờ chiến tranh. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Tôn Minh. Tôn Minh tiếp tục giải thích cho Hạ Tuyết. Cho nên nói Đại Hoàng Tham thì cần 36 người đỡ. Người nghệ sĩ tài ba dùng đôi tay mạnh mẽ bắn ra mũi tên, điện ảnh tự bay lên cao. Điện ảnh bắt nguồn từ một loại tên màu xanh đỏ, dùng sắt làm đầu. Điện ảnh là cung màu xanh, có mũi tên màu đỏ, đầu mũi tên dùng sắt tạo ra. Hạ Tuyết không hiểu những lời này. Tôn Minh cười rộ lên. Từ từ sẽ hiểu thôi. Hạ Tuyết im lặng ngồi nghe tò mò hỏi. Tiệm cà phê. Tôi Minh nhìn Hạ Tuyết. Bên trong này có chút chuyện xưa. Không phải cô cũng muốn mở tiệm cà phê? Hạ Tuyết đột nhiên mỉm cười, sau đó sâu xa nói. Tôi suy nghĩ nếu một người ngồi lặng yên, thư thái tại tiệm cà phê, sau đó vô cùng nhàn rỗi uống cà phê vừa xem phim, thoải mái biết mấy. Tôi Minh cười. Vậy tiệm cà phê này của cô phải đóng cửa, uống một ly cà phê lại muốn xem hết bộ phim, điều này sao được? Hạ Tuyết nhìn không được bật cười nhìn Tôi Minh. Đạo diễn tính cả đời quay phim ư? Tôi Minh lắc đầu, không biết nữa. Hạ Tuyết ngạc nhiên hỏi, không biết. Ngừng lại, cũng không biết làm gì mà. Tôi Minh mỉm cười nói hết lời, vỗ nhẹ vai Hạ Tuyết. Thôi được rồi, cố lên. Hôm nay tôi đã tính toán thù lao đóng phim cho cô, cầm tiền đây. Mua cho mình chút quà, cô vất vả nhiều năm như thế. Trong tương lai, nếu tôi đoán không sai, cô bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Tiền bạc không còn là vấn đề phiền não của cô nữa. Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng, hốc mắt đỏ lên. Cô ngẩng đầu nhìn Tôn Minh có chút áy náy. Đạo diễn à, tôi thực sự vô cùng cảm ơn ông quan tâm tôi, yêu thương tôi, dạy bảo tôi. Ông thực sự là quý nhân trong cuộc đời tôi. Tôi Minh vỗ vai Hạ Tuyết. Cô nên là cảm ơn chính mình, một cô gái có thể diễn xuất tốt. Cuộc đời cô nhất định có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên cảm ơn chuyện xưa của cô thôi. Tuyết rơi đầy trời, bay tán loạn, trời rất lạnh. Hạ Tuyết dựa vào cột đèn đường lớn của khách sạn, nắm trong tay một tấm thẻ bạch kim, gần 200.000 tiền thù lao đóng phim và 100.000 tiền bồi thường bị té ngựa. Cả người nàng khẽ bay bổng. Nhớ tới lời đạo diễn nói lúc nãy, nàng biết bản thân mình vì bảo bối trong bụng sẽ mất đi cái gì. Tiền tài, ước mơ, điện ảnh, tương lai, sự nghiệp. Một trận gió thổi tới, tuyết trắng phất phới bay đậu lên sợi tóc của nàng. Nàng hững hờ nhìn mọi thứ xung quanh, giờ khắc này đây không bỏ được. Nhưng nàng đặt tay lên cái bụng trơn nhẵn của mình. Bảo bối ơi, nếu không phải vì con, có lẽ mẹ không kiên trì được đến lúc này. Cho nên mẹ sẽ vì con buông tha mọi thứ. Mẹ tình nguyện buông tha tất cả để có được con. Con khỏe chứ hả? Yên tâm đi. Chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi. Chúng ta và cậu đi tìm cuộc sống gia đình bình yên. Hạ Tuyết sâu xa nói hết lời, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nàng khẽ thở dài, hai tay cắm vào túi áo mình, nhìn Hứa Mặc và Nhậm Phong đứng cách đấy không xa nhìn nàng. Nàng nói với bọn hắn: Tôi đã quay phim xong rồi, nhiệm vụ của hai người hoàn thành. Tại sao còn đứng nơi này? Hứa Mặc và Nhậm Phong không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Hạ Tuyết nhướng mày, lập tức đem tấm thẻ bạch kim giấu sau phía người, nhìn bọn hắn, khẩn trương nói: Không phải hai người muốn tôi mời hai người ăn cơm đấy chứ? Tôi không có tiền, tiền này tôi vất vả kiếm được mà. Hứa Mặc chân thành nhìn Hạ Tuyết. Trên tay cô có nhiều tiền như thế, để trong người không được an toàn, để chúng tôi bảo vệ cô đến lúc rời đi, bởi vì cô không chịu được dằn vặt cuối cùng này. Hồng mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn dáng vẻ hai người bọn họ trước mặt, nhìn thấy cái mũi trực tiếp đi về phía trước. Tùy tiện hai người đấy, hai người muốn tăng ca, tôi không cách nào đâu nhá. Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng Hạ Tuyết từng bước đi về phía trước. Cô muốn đi nơi nào? Vẫn muốn né tránh Hàn tiên sinh ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net